Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 153, lương tâm phát hiện. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư không sai, Viêm Dương hiện tại cấp 3 người đem đúng là năm đó gần như trăng thần thoại kỳ tích tiểu thuyết. Đấu phá thương khung. Tuy rằng hiện tại chỉ là mới vừa giảng đến Tiêu Viêm một mình một người ra ngoài tu luyện chuyện xưa, nhưng lại đem ba người nghe được trực tiếp chứ mê, đặc biệt là nghe nói Nạp Lan xinh đẹp hối hôn. Tiêu Viêm câu kia, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Những lời này khi Viêm Chiêu cảm giác chính mình toàn bộ máu đều ở sôi trào. Còn có Tiêu Viêm ra tới đủ loại kỳ ngộ. Phảng phất là hắn được đến xuất sắc chỗ, trực tiếp quên mình vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trên đại lục này, có vô số thế giới, chỉ là tiên tộc sở thống lĩnh tiểu giới liền có 3000 nhiều. Càng không cần phải nói cái khác đại tộc cùng với còn phát hiện. Cho nên đối với bên trong nhân vật tu luyện đấu khí, hắn căn bản không cảm thấy có cái gì đột ngột chỗ. Viêm Dương biên giảng biên có chút mất mát, nếu chính mình có thể ở một loại đặc thù địa phương đổi mới này đấu phá thương khung, tuyệt đối sẽ thu hoạch mấy trăm vạn thậm chí càng nhiều đấu mê. Chỉ tiếc nơi này không có internet, mà chính mình đến trước mắt còn chưa phát hiện có loại này vật dẫn. Viêm Dương sửa sang lại một chút suy nghĩ, tiếp tục hoài niệm nói về thuộc về đấu khí đại lục chuyện xưa. Mãi cho đến buổi chiều, Viêm Dương mượn cớ có chút đã quên yêu cầu sửa sang lại mới vừa rồi ngừng lại. Ba người lưu luyến rời đi, đi thu thập bữa tối. Viêm Chiêu hiện tại là càng ngày càng bội phục chính mình cái này đệ đệ. Mấy năm thời gian thấy, làm sao giống thay đổi một người dường như, nhưng hắn lại tràn ngập tự hào, bởi vì đây là hắn đệ đệ. Buổi tối thời gian thực mau lại lần nữa đã đến. Không cần Viêm Dương phân phó, Viêm Chiêu chính mình liền vui sướng khởi động khởi trận đài truyền phát tin điện ảnh. Mà hắn cũng là tại đây mấy ngày học xong buông tay, lấy mặt khác phương thức tiêu ma chính mình nội tâm lo âu. Bốn người tổ đội khai hắc, không, hẳn là ba người. Tiểu Mị cùng Thi Khôi luôn có một người yêu cầu lưu lại canh gác. Điện ảnh chậm rãi truyền phát tin lên, ba người bắt đầu rồi quên mình trò chơi, chỉ còn lại Thi Khôi vẻ mặt hờn dỗi làm canh gác viên. Mà ở dưới bên trong cánh cửa độc hữu phòng nội, Ngọc Kỳ vội vàng điều chỉnh gương đồng, chỉ vào vội vàng hô, tiểu thư mau xem, bắt đầu rồi bắt đầu rồi. Đối mặt Ngọc Kỳ kích động, Thược Nhã Tâm ngồi xuống, rất là tò mò quan khán lên. Thực mau liền đến Ngưu Ma Vương mang theo Thiết Phiến công chúa từ dạo chơi công viên môn đi đến. Ngọc Kỳ một trận đau lòng, bởi vì lập tức liền phải tách ra, mà tiểu thư giờ phút này còn chưa cũng biết, chính hai mắt mạo quang tập trung tinh thần nhìn, chính là ngay sau đó nàng kích động đôi mắt trừng lão đại. Điện ảnh vào giờ phút này thế nhưng không có đóng cửa, mà là như cũ ở trình diễn. Nàng thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Chẳng lẽ bên ngoài kia hai huynh đệ hôm nay lương tâm phát hiện, cao hứng vội vàng kêu lão Lương tiến vào cùng quan khán. Thời gian ở lặng yên chuyển rời, kịch trung thường thường sở biểu hiện ra ngoài khôi hài làm ba người ôm bụng cười cười to. Đến nỗi Ngọc Kỳ càng là cảm giác xưa nay chưa từng có vui mừng, hạnh phúc. Đối mặt Ngưu Ma Vương buộc Tử Hà thành hôn, Chí Tôn Bảo bị Xuân Tam Thập Nương giết chết, trở về bản tính, ngồi ở trong sơn động lầm bầm lầu bầu, rồi sau đó dần dần cầm lấy trên tảng đá kim cô. Giờ khắc này, mọi người tâm đều nắm lên, khó chịu dị thường, ta muốn nhắc lại tình ngươi một lần. Kim cô mang lên lúc sau, ngươi không bao giờ là cái phàm nhân, nhân thế gian tình dục không thể lại dính nửa điểm. Nếu động tâm, cái này kim cô liền sẽ ở ngươi trên đầu càng thu càng chặt. Khổ không nói nổi, Bồ Tát thanh âm vang lên, tới Tôn Bảo dần dần cầm lấy kim cô, mặt mang nói không rõ biểu tình, lại mang lên cái này kim cô phía trước, ngươi còn có cái gì lời nói tưởng nói? Không cần, Ngọc Kỳ liên tục lắc đầu, Thược Nhã Tâm càng là đôi mắt hồng hồng, bởi vì giờ phút này, đối với Chí Tôn Bảo mà nói, là một cái cực kỳ gian nan lựa chọn, không mang theo kim cô, cứu không được Tử Hà. Một khi mang lên, từ đây liền hình cùng người lạ, vô pháp yêu nhau, vì cái gì muốn đem như vậy gian nan để giao cho hắn. Giờ phút này Thược Nhã Tâm trong lòng mâu thuẫn trước nay chưa từng có. Một phương diện hy vọng hắn chạy nhanh mang lên kim cô. Hóa thân Tôn Ngộ không đi cứu Tử Hà, mà về phương diện khác lại hy vọng hắn không cần mang lên. Liền ở hai nàng khẩn trương nhìn Chí Tôn Bảo kế tiếp động tác cùng lời nói khi màn hình đột nhiên đen, như cũ là kia quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị. Này, này, này làm sao vậy? Ngọc Kỳ ngươi mau nhìn xem. Thược Nhã Tâm vội vàng xin giúp đỡ bên cạnh Ngọc Kỳ. Mà Ngọc Kỳ sớm đã chạy tới, chạy nhanh điều chỉnh gương đồng hình ảnh. Trong hình, Viêm Thị huynh đệ như cũ vẫn không nhúc nhích đãi ở trên bàn. Đem tay đặt ở một cái màu tím mâm tròn thượng vẫn không nhúc nhích. Mà ở màn này bố mặt sau, cái kia diện mạo xấu xí, đầy mặt cứng đờ tôi tớ từ phía sau đi ra, vẻ mặt may mắn, còn thường thường vươn đầu nhìn xem hai vị công tử phản ứng. Lại không phát hiện sao, mới vừa rồi thật dài thở phào nhẹ nhõm, còn làm bộ xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, một người nhàm chán, liền xem nổi lên điện ảnh, nhất thời đã quên, Tịch Thu chủ, thiếu chút nữa liền cấp xem xong rồi. Còn hảo, tỉnh ngộ đúng lúc, Thi Khôi âm thầm may mắn không thôi. Vạn hạnh chính là, ba người còn ở trong trò chơi, không chú ý tới hắn sai lầm. Này nếu là đổi làm người khác, xác định vững chắc cấp xem xong rồi. Nhưng đối với Thi Khôi mà nói, kết cục hắn là biết đến, cho nên có thể thu trụ tiếp tục quan khán dục vọng. Sở dĩ nhìn nhiều một ít, thuần túy là độc lưu chính mình một người, có chút nhàm chán mà thôi. Mà ở nơi đó mặt, hắn còn khách mời một phen, đó là đi theo Bồ Đề Tổ Sư trở thành phàm nhân. Trộm quả nho bị chảo ba người chi nhất, đương nhiên cuối cùng cũng bị Xuân Tam Thập Nương cấp giết chết. Hắn chỉ là tò mò, muốn nhìn một chút chính mình diễn thế nào. Tiểu thư ngươi thấy sao? Chính là như vậy, mỗi lần vừa đến thời khắc mấu chốt, bọn họ cứ như vậy, đổi ai ai chịu nổi. Ngọc Kỳ trước tiên cấp Thi Khôi đánh thượng chịu viêm chiêu mệnh lệnh nhãn. Đôi mắt đỏ lên, Thược Nhã Tâm có thể nào không hiểu. Không nói người khác, chính là giờ phút này tâm tình của nàng cũng là như vậy. Kế tiếp rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Viêm chiêu, hắn có thể nào như vậy? Ngọc Kỳ hít hít nước mũi. Đột nhiên, nàng trong óc một đạo quang đột nhiên thoáng hiện, sắc mặt đột biến, nước mắt càng là vào giờ phút này ục ục chảy xuôi xuống dưới. Nàng nhớ tới lần đầu xem cái này hình ảnh cảnh tượng. Giống như ở khi đó đoạn khi tục hình ảnh, Chí Tôn Bảo mang theo kim cô, hóa thân Tôn Ngộ Không, đạp bảy màu tường vân đi cứu Tử Hà, nhưng cuối cùng vẫn là không cứu thành. Tử Hà đã chết, lần này nhớ không quan trọng, vừa nhớ tới, nội tâm càng là khó chịu tới rồi cực điểm. Nàng vì Tử Hà khóc thút thít, vì từ đầu tới đuôi, phảng phất một cái ngốc tử, bạch bận việc một hồi, hợp với chính mình đều đáp đi vào Chí Tôn Bảo không đáng giá. Tiểu thư, Tử Hà cuối cùng giống như đã chết. Ngọc Kỳ thanh âm nức nở. Hoa lê dính hạt mưa đối với Nhã Tâm nói. Chính nôn nóng bất an Thược Nhã Tâm nghe nói, rộng mở xoay người lại, thân hình run lên, ngữ khí mang theo không thể tin tưởng. Sao có thể? Ân, thật sự, hình như là Tử Hà vì bảo hộ Chí Tôn Bảo, thế hắn chặn lại Ngưu Ma Vương kia một mâu. Ngọc Kỳ thương tâm dị thường, liền phải đi cấp Thược Nhã Tâm giảng thuật chính mình chỗ đã thấy trailer. Nhưng lại là thân hình ngẩn ra. Không đúng, Tử Hà giống như không chết. Ở một cái trên thành lâu, nàng giống như cùng Chí Tôn Bảo ôm ở cùng nhau. Kia cũng không nên nha. Chí Tôn Bảo hóa thân Tôn Ngộ Không lúc ấy liền ở thành lâu hạ. Ai nha, mặt sau rốt cuộc làm sao vậy? Bọn họ, Ngọc Kỳ tại đây một khắc hoàn toàn hỗn độn. Tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài cầu nhân gia phóng xong đi. Ngọc Kỳ là thật sự muốn nhìn, lại như vậy đi xuống, ta thật sự sẽ bị tra tấn điên. Ngọc Kỳ đôi mắt hồng hồng, đầu óc loạn lợi hại, tựa hồ tới rồi trông đỡ cực hạn. Thược Nhã Tâm cũng là rất muốn xem, lại nhìn gương đồng nhắm mắt, phảng phất ở tu luyện viêm chiêu, nhẹ nhàng ngắn cắn cuối cùng hạ quyết tâm. Hảo, chúng ta đi ra ngoài, ai cũng không chuẩn đi ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,